95 pháp hữu. 95 pháp hữu gì? 95 pháp hữu gì nó nằm trọn ở trong ngũ. Ngũ uẩn ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên là quán giả pháp vô ngã có nghĩa là cũng là ngũ uẩn vô. Vô ngã. Thế thì từ đầu tới đuôi phá lại cái kính mít dựa trên ngũ uẩn mà triển khai ra. À, học này sâu lắm, học này không đơn giản đâu. Các vị tôi nói thật thật là các vị không dễ dàng được học cái này. Còn các vị nghe hiểu hay không hiểu nhiều ít là tùy người. Chứ còn các vị không dễ học cái này, không dễ học cái này. Không có người nói cho các vị nghe đâu. Nhưng mà không phải là tôi nói như vậy có nghĩa là ngon lành, có nghĩa là người ta cũng nói cái ông này bố nó khùng khùng, nó nói cái gì nghe mênh mông trời đất vậy. Chứ không có khùng mà nha. Không có khùng à, ta giảng kinh cái kiểu Nguyễn Du á. Kiểu Nguyễn Du ban đầu á vô câu á, trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ bản khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tương phong mà trời sinh quen thói má hồng đánh ghen, đã là chủ trời đồng rồi. Tới chừng kết thúc là gặp may muôn sự tại, tại trời trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần cho thân cao mới được phần thân cao. Có đâu thiên vị người nào chữ tài chữ mạng mà dồi dào cả hai. Có tài và kể chữ tài liền với chữ tài một, và coi như đóng mở ra cái rồi đóng bít lại cái này cái gì. Thì tôi giảng cái ngũ uẩn cùng với cái mười cái món mà hữu gì pháp á, cũng đóng khích. Còn như quyền giác thiền sư á, mở đề quân bất kiết, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu nhân. Các ngài có thấy không, bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng tưởng không trừ, chân như không cầu. Dùng chữ quân, các anh, các ông, các ngài. Cuối cùng kết thúc một câu kết thúc cái bài chó đó là đại tưởng bất du ưu thú kịch, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, nhật thương quảng kiết, bán thơ thương dị liễu ngô kim dị quân quyết. Chữ quân đầu đẹp kết lại với quân lui cộng lại. Do chữ đại không đi đường ngoằn ngoèo của họ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ốc, anh biết được bao nhiêu trời. Anh chưa hiểu, tôi sẽ vì anh mà nói. Trùng nhân dương lại chữ là biết rồi. Mở đề chữ quân sao đúc lại bằng chữ quân. Mở đề thì chữ trời sinh quen thói má học đánh ghen, cọ cảo thơm lầm vợ trước đèn. Sao đúc lại là trời kia nó bắt làm người có thật, bắt phong trần phải phong trần. Chứ đi dặn chùm giờ dặn kính bích luôn. Dặn từ ngũ quẩn thời pháp đầu tiên em. Cuối cùng thời pháp pháp qua niết bàn và quân nghiêm ha. Tự đóng kính bích luôn. Không thua, không thua. Không hề thua. Nó hay từng chữ vậy đó. Các vị nghe, các vị là nghe cái đó mới cái gì mới thú chứ. Một tác phẩm của ta vậy mà mở đầu chữ quân, sao để ta đúc cái chữ quân à. Mở đầu là trời xanh, là chữ tài chữ bạn ha, là ghét nhau thì tóm lại cũng chữ tài chữ bạn và cũng trời xanh. Anh em người xưa người ta dùng chân chương kia cái tác phẩm đường xưa mây trắng của thiền sư Nhất Hạnh cũng vậy đó. mở đề ra cái sao đúng là kinh bích nam đường xưa mây trắng rồi đức phật trở về mà đi trong những đường có trời xanh có mây trắng đó, nó đẹp đẽ và nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, cái đó hay lắm mà. Cho nên tôi mới là làm một lần tôi tặng cho các chị, mà tôi không biết là các chị có biết thực thức hay không. Hay lắm, không chê được. Đây, bây giờ mình đọc cái này nó ngộ nghịch lắm. Ví như vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, mà thức là quả. Tức là nhân quả lẫn nhau. Vô minh hành thức, chứ xét lục nhập nhân quả lẫn nhau. Do nghĩa đó vô minh cũng là nhân, mà cũng là nhân của nhân. Đấy, dạng pháp không có cái nhân nào là cái nhân đầu tiên hết à. Cái bằng nhân quả trùng. À, đọc chữ vậy mà nó phải hiểu cái ý vậy. Dạng pháp là nhân quả trùng. Cái tách này, cái loại này, nhân của nó là cái gì? Nhân của nó là đất ư, được chưa? Thôi còn biết bao nhiêu cái nhân nữa. Đó. Nếu cái nhân của nó là đất là sao có cái bông đẹp này? Đây nè, cái bông đẹp hết sức rồi. Thế thì cái đất này mà như vậy nên nó đẹp như vậy thì nói nó là đất sao cho trúng? Sao gọi là cái đất? Mà khi mà làm ra mà cho nó có cái chất, cái chất trong trắng như thế này đó là nhân quả trùng mà trùng, không hề có đơn giản. Cái bông này cái gì là nhân của cái hoa sen này? Vô Phương nói đó, cho nên là 12 nhân duyên là để mà tư duy và quán chiếu để rồi thấy nhân quả lẫn nhau. Mà nói nhân quả lẫn nhau không phải đơn nhân và đơn quả, mà nhân quả trùng vô tận. Từ nhìn cái hoa sen này rồi nhìn cái tách này rồi nhìn lại con người mình là cái gì, nhân là cái gì, cũng trùng vô tận. Vì vậy cho nên tìm một cái ngã, một cái chính nhân nào đó của nó, tự nó sinh ra nó, không có, mà là nhân quả trùng tương quan tác động hòa hợp nương giá mà hình thành. Vì vậy cho nên cái có đó là cái có, như mộng như huyễn như vào như ảnh như lộ. Và tinh quang này có là vô có bằng vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó bất tịnh, vì nó bất bình bất mãn bất tịnh cho nên nó khổ. Và cuối cùng bất mãn bất bình bất tịnh cho nên cuối cùng nó không còn gì để cho ai được cái gì, cho nên nó không. Nó là vô ngã rồi vô thường rồi khổ rồi bất tịnh rồi không, giải pháp dài không. Vì sao vậy? Vì nó duyên sanh như thiên huyền, học cái đó. Cho nên muốn học Phật là phải có tư duy quán chiếu mới thấy được cái giáo lý sâu sắc, rồi mới còn được cái an lành, mới còn lại được cái gì. Không bao giờ lại được cái gì, không bao giờ không được cái gì, không bao giờ gian sinh cầu nguyện kiểu nào cũng đều không được cái gì. Cầu an không bao giờ an được, cầu siêu hoàn toàn trật lất, không có siêu được. Cho nên cái từ cầu nguyện đó của đạo Phật nó thẳng ra, cái từ cầu nguyện đó lẽ ra mình không có xài, nhưng mà nó từ lâu quá rồi nó quên đi. Thì mình cũng phải sử dụng cái từ cầu nguyện cho là ông bà anh chị gì đó được sức khỏe bình an, đã để vậy nó là chẳng qua là thế giới tật đàn, gọi là xã giao, gọi là giảng lai thụ tạc. Những cái lời nói nó giống như là những cái lời của những cái nhà ngoại giao á,

quá, một giờ mười lăm phút rồi đó. Chúng sanh đó biên thề nguyện đó biên thảo vô tận thề nguyện toàn thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện. Thank you.